Thưa sư, nếu kiếp sau mình sanh ra là người vô nhân thì có cơ hội gặp Phật Pháp và tu tập không ạ? Thưa với quý vị, cái chuyện là mình gặp Phật Pháp thì có thể nếu như mà mình gieo duyên. Nhưng mà sư hỏi quý vị này, tại sao á là đời này mình không lo tu? Một là tu để mà nỗ lực giải thoát ngay trong đời này. Hai là mình có cái sự nỗ lực giữ giới ở trong đời sau, để cho đời sau á mình trở thành cái người tam nhân. Khi quý vị hỏi như vậy á, thì sư đoán ha, là đời sống hiện tại của quý vị cái giới hạnh nó có vấn đề. Mà chính bởi vì giới hạnh có vấn đề thì mình mới lo là cái chuyện là đời sau mình không, mình sẽ trở, nếu được làm người nha, sẽ nói nếu được làm người thì mình cũng là cái người vô lạc vô nhân, thì giới hạnh có vấn đề. Nhưng quý vị có biết là trong rất là nhiều những cái câu hỏi thì sư đặt câu hỏi cho quý vị. Bây giờ nè, mình còn đủ trí tuệ, mình còn đủ sự suy tư, còn đủ tư duy, mà cái giới hạnh mình đã có vấn đề, mình không nỗ lực mình tu, thì có chắc là khi mình rơi vào điều kiện còn tệ hơn nữa mà mình còn tu được không? Suy nghĩ kỹ nha. Bây giờ mình có trí tuệ nè, nha, mình biết suy tư nè, mình biết gần gũi giáo pháp nè, mình biết mình có điều kiện để tu tập, có điều kiện để giữ giới, mà mình làm không được thì qua đời sau nếu mình sanh làm cái người vô nhân, mình có làm được chuyện đó hay không? Đáng để suy ngẫm nghe. Thành ra là điều quan trọng là phải nỗ lực ngay trong đời này. Nên nhớ Phật giáo ở trong kinh Tạng nha, ở trong kinh Tạng Đức Phật không có cái sự hứa hẹn là đời sau tu, mà Ngài luôn luôn nhắc nhở là chúng ta nỗ lực tu ngay trong cái hiện tại này, nỗ lực giữ giới, nỗ lực phát triển nội tâm của mình. Chứ không bao giờ ở trong kinh mà Đức Thế Tôn nói là thôi đời nay, đời này tu chưa được, thôi ráng để dành phước cho đời sau. Trong kinh sẽ không có thấy. Có lẽ là do cái sự phát triển của các cái khuynh hướng về sau, người ta có khuynh hướng là thôi tu đời này không được, mình để đời sau mình tu tiếp. Nhưng mà đời sau tu tiếp nó còn chấp nhận được nếu như mà đời sau nó tốt hơn đời này. Ví dụ như bây giờ mình chưa có chứng đắc đạo quả, đời sau mình sanh làm người, làm trời, mình tu để mình tiến nó cao hơn thì quả mai. Chứ còn mà mình rơi vào cái cảnh giới sa đọa rồi đó, mà mình đòi đi lên nữa thì sư không hứa, không chắc, không có một cái căn cứ nào để chắc cứu cho quý vị được hết trơn. Nha. Tại vì bây giờ đó, mình điều kiện mình như vậy mà mình còn không tu, thì đời sau điều kiện tệ hơn, làm sao mình tu? Còn cái chuyện mà cơ hội gặp Phật, gặp giáo pháp thì xin thưa là có thể có. Nhưng mà nó quay lại cái vấn đề cũ là gặp thì gặp mà tu thì sao. Sư gặp một vài vị lạc vô nhân, tức là họ có cái vấn đề họ rất là mến chùa, họ cũng đến chùa đó, họ mến chùa lắm, nhưng mà nó chất quớt, quý vị biết không, nó giỏi lắm là gieo duyên làm phước thôi, nhưng mà thậm chí là sư không chắc là cái thời gian mà họ gần gũi với chùa ấy, cái phước họ tạo nhiều hơn hay cái nghiệp họ tạo nhiều hơn, sư không chắc nha. Cho nên là có gặp Phật Pháp thì có đó, còn tu thì không hứa được, không nói được. Vấn đề là mình lo ngay trong đời này, lo giữ giới dùm sư, lo tu dùm sư, lo phát triển nội tâm dùm sư. Chứ còn cứ hứa hẹn đời sau sư ngán lắm nha. Không biết Đại Đức Đại Tường có chia sẻ gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, quý vị đặt câu hỏi này á, là không biết được, sư không có biết là biết được cái tầm cái mức phức tạp của câu hỏi này không nha. Tại vì câu hỏi này thoạt nhìn thấy nó ngắn nhưng mà nó rất phức tạp thưa quý vị. Phức tạp làm sao? Tại vì vị này hỏi đầu tiên đó là nếu kiếp sau mình sẽ là người vô nhân. Khi mình nói giải về người vô nhân này là nó thẳng lại mất một buổi thưa quý vị, nếu mà giải nha. Tại vì nói là người vô nhân á, vô nhân có hai loại, là người khổ và người lạc vô nhân. Thì đề này, hai cái hạng này nè đều gọi là vô nhân, hoặc là cũng có cách gọi thứ hai là vô nhân thiện thú hay là vô nhân ác thú đó, thì cũng là một người là gọi là vô nhân đó. Thì phân tích ra rất là dài, cho nên là cái vấn đề này chắc hôm một buổi nào đó là nhờ Đức Hạnh Tại giảng trong các bài học pháp căn bản cho quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây thì cái vị này hỏi lại lại thêm vấn đề phức tạp như vậy nữa, là người vô nhân thì có cơ hội gặp Phật pháp và tu tập không ạ? Bây giờ sư tách ra nha, cơ hội gặp Phật pháp là khác mà tu tập lại là vấn đề khác nữa nha. Bây giờ sư tách ra có nghĩa là bây giờ đầu tiên đó là người vô nhân có cơ hội gặp Phật pháp hay không? Tách ra cái đã cho quý vị dễ hiểu. Thì xin thưa quý vị, người vô nhân ở đây tính luôn cả người lạc vô nhân và người khổ, hay là người vô nhân thiện thú hay là vô nhân ác thú á, có cơ hội gặp Phật pháp hay không? Thì xin thưa, có cơ hội gặp Phật pháp hay không á, thì ở đây là cái quan trọng nhất là gọi là cái sanh y. Sanh y tức là cái cảnh giới tái sanh quý vị đó. Thì ở trong kinh điển có nói về tám cái trường hợp bất lợi khi mà chúng sanh ở trong tám cái hoàn cảnh này á, thì không có thể mà phẩm hạnh cao thượng, không chứng đắc thánh đạo thánh quả được. Thì là sao? Là thứ nhất đó là chúng sanh á, ở trong cõi địa ngục là chúng sanh này là gọi là người khổ nè. Chúng sanh ở trong cõi súc sinh cũng gọi là người khổ này nha. Và thứ ba, chúng sanh cõi ngạ quỷ cũng gọi là người khổ nè. Và thứ tư là phạm thiên trong cõi vô tưởng thiên, chỉ có thân mà không có tâm, thì chúng sanh này gọi là lạc vô nhân nha. Đó. Kể cả phạm thiên còn phàm trong cõi vô sắc giới, chỉ có thân mà không có tâm, không nghe được chánh pháp, đó là hạng thứ tư. Thứ năm là dân chúng sống ở vùng biên địa, hay mở ngoặc thêm là sống ở những cái vùng biên địa, những cái vùng mà chiến tranh chậm cướp, những cái vùng mà xa xôi hẻo lánh đó, nghĩa là không như nó thẳng là giống như là những cái nước mà châu Phi mà nó xảy ra nội chiến suốt thưa vị, người những cái nước mà nó toàn là dân ngoại đạo tà kiến có đạo nhưng mà toàn là tà kiến không à. Đó. Rồi thứ sáu nè là sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến. Thứ bảy là người khuyết tật câm điếc. Người khuyết tật tật câm điếc bẩm sinh đó, là cái này là gọi là người lạc vô nhân nè, mới đây Đức Hạnh Tại nói nè. Đó, thứ tám này quan trọng nè, thứ tám này Đức quan trọng mà Đức Hạnh Tại cũng nhấn mạnh thưa quý vị nè. Người có trí tuệ mà không gặp được Phật hoặc chư tỳ kheo. Nghe là có trí tuệ đó mà không gặp được chư Phật hoặc chư tỳ kheo là cũng bó tay luôn. À. Đó là cái vấn đề mà sinh ni quý vị nói cái vấn đề mà gọi là quý vị hỏi là có cơ hội gặp Phật pháp không, đó là nếu mà xin làm tám cái hạng này nè thì xin thưa là không có cơ hội mà gặp Phật pháp đâu. Rồi vấn đề mà sư nói tu tập nè, tu tập lại ra ra một vấn đề khác nữa. Tu tập thì vấn đề này trong một bài giảng sư cũng đã nói rồi, nếu mà nằm trong 10 nếu quý vị nằm trong 16 cái hạng cá nhân này nè, thì nếu mà quý vị ngay trong thời của Đức Phật thì quý vị cũng không có khả năng thực hành giáo pháp, là cũng không nói kia là nói thẳng là không khả năng đắc đạo đắc quả được đó. Thì 16 đối tượng này là những đối tượng nào? Đối tượng thứ nhất đó là thú vật đó, súc sanh đó. Thứ hai là tái sanh vào ngạ quỷ. Thứ ba là tà kiến. Thứ tư là cái người mà xảo trá đó. Thứ năm là người giết mẹ. Thứ sáu là người giết cha. Thứ bảy là giết A-la-hán. Thứ tám là chia rẽ hội chúng. Thứ chín là làm chảy máu Đức Phật. Thứ mười là trộm tướng mạo của tỳ khưu. Thứ 11 đó là đã đi theo ngoại đạo. Thứ 12 là làm nhơ tỳ kheo ni. Thứ 13 là kẻ chưa thoát tội sau khi đã phạm tội đó cho 13 tội nặng. 14 là kẻ vô căn. 15 là kẻ lưỡng căn. 16 là ngay cả đứa bé trai chưa đủ 7 tuổi đó thì cũng không có khả năng, mà nếu sinh trong thời Đức Phật, gặp Đức Phật rồi chưa tỳ kheo, chưa thánh tăng thì cũng không có khả năng đắc đạo quả. Bởi vì đây là 16 đối tượng mà chưa trả lời cái bế sao, là nếu mà rơi vào 16 đối tượng nào thì tu tập không thì không có đạt đạo quả. Còn cơ hội gặp Phật pháp thì là 8 đối tượng kia. Nếu mà bị sanh xui là tái sanh là 8 đối tượng kia thì không có cơ hội gặp Phật pháp. Trước khi kết thúc câu hỏi này thì sư cũng nhắn gửi vị là khi quý vị hỏi người vô nhân nè, là nó sư không biết là quý vị thật sự có hiểu cái nghĩa sâu sắc người vô nhân này không, tại người vô nhân này rất phức tạp. Cho nên là quý vị sư khuyên quý vị nên tìm hiểu kỹ cái người vô nhân này là cái gì, đúng không? Thực hiện tìm hiểu thật kỹ rồi quý vị sẽ hiểu được tại sao sư tách ra hai vế và trả lời như vậy, chứ quý vị dễ hiểu là như vậy. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn Đại Đức Đại Tường đã giảng thêm để cho mọi người hiểu là những cái hạng người vô nhân là như thế nào. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.